Chương 191, cùng đại lao ký hợp đồng. Lưu Hải âm thầm liễu lưới, cái này thanh đế không được à, một cái nhân sinh sinh địa đem đối địch hành tinh đánh nổ, đây chính là trong truyền thuyết bạo tinh nữ cường nhân đi, đây mới là thoải mái nhân sinh áp. Vì lẽ đó thanh đế ngươi nói lại một vòng đại tranh thế gian, chỉ chính là tiên ma trò chơi tự nhiên như vậy, trên một kỷ thí luyện thế giới hạn chế tiêu chuẩn, mỗi một cái tinh cầu đều vẹn vẹn dành cho chút ít tiêu chuẩn, này một kỷ phản đạo mà đi, cung cấp lượng lớn tiêu chuẩn, nhưng vạn biến không rời tông. Này thế giới game, trọng yếu nhất, chính là tranh tài nguyên, tranh đạo pháp, tranh địa bàn, ngươi không tranh, người khác liền đón đầu mà tiến lên, quay đầu lại liền có thể dễ dàng diệt ngươi. Lưu Hải tán thành địa gật gù. Lần trước Lưu Lãng giả liên minh cùng Ách Nan Tinh trong lúc đó chiến đấu, hắn liền dễ dàng tiến hành rồi can thiệp, hắn thực lực cá nhân là có thể quyết định chiến cuộc, thật giống như cầm súng máy tiến vào 27 dã thú chiến đấu hiện trường, tự nhiên có thể quyết định chiến cuộc. Thanh đế lắc hoàng đầu nhỏ, cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi đang lo lắng có hành tinh khác người cưỡi phi thuyền vũ trụ đến đây tấn công hành tinh Lam Thủy chứ, nhưng thực ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Lưu Hải nói, làm sao không biết lo lắng, lần này ta từ trong game lọ gặp, chính là cảm ứng được thế giới hiện thực bên trong có thể sẽ tao ngộ đến phiền phức. Thanh đế cười to nói, nơi nào đến phiền phức, ngươi nói Ách Nan Tinh mới bắt đầu liền bị đánh ra đến hành tinh, từ đâu tới dũng khí hung hăng, ngươi thực chỉ cần ở trong game cố gắng phát triển, chờ bọn hắn tới được thời điểm. Ngươi đã phát triển đến mức nào nói không chắc, khi đó ngươi một đầu ngón tay là có thể đem đối phương tiêu diệt ngươi. Đây là thầy tu mù ăn củ cải lo nghĩ vớ vẩn, chính mình dọa chính mình. Lưu Hải dại ra một lát, nói, đúng vậy, ta xác thực quá mức hoang mang, đối phương tấn công còn không cái bóng. Ta tại sao muốn sốt sáng? Lưu Hải đột nhiên cười khổ nói, nói những này cũng không dùng, ta đều vây ở nơi này không ra được. Thanh đế ngài bị nhốt một cái kỷ nguyên đều không thể rời đi, ta liền càng không cách nào rời đi, vậy cũng chưa chắc. Thanh đế lắc đầu một cái. Lưu Hải nghi ngờ nói, còn có biện pháp gì có thể thoát ly nơi này? Thanh đế non nớt trên mặt tràn ngập thổn thức, cờ ơ mờ thần tuyệt địa, thậm chí phong thần tuyệt nghiệm địa phương, rời đi phương pháp chỉ có hai cái, một là giết chết nhường ngươi tiến vào cờ ơ mờ thần tuyệt địa làm chủ người, hai là lĩnh ngộ hư vô quy tắc. Giết chết làm chủ người, Lưu Hải buồn phiền nói, ta cũng đã ở cờ ơ mờ thần tuyệt địa bên trong, còn làm sao giết chết làm chủ người, ta liền làm chủ người là ai cũng không biết. Thanh đế khẽ mỉm cười, nói, ngươi không biết. Nhưng ta biết là ai nhường ngươi tiến vào cờ ơ mở thần tuyệt địa. Lưu Hải vui mừng khôn xiết, áp chế lại tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, cái kia làm chủ người là ai? Thanh đế ngón tay út hướng về lỗ mũi của chính mình, một mặt cười híp mắt nói, đó cũng không chính là ta sao? A, Lưu Hải há hốc mồm, này không phải chơi người sao? Hắn làm sao có khả năng giết chết thanh đế cái này lao yêu bà, nhưng là sống một cái gọi là hỗn độn kỳ đại lao a, thật không tiện, nói tới không đủ chuẩn xác. Thanh đế cười ha ha, làm chủ người xác thực là ta. Lại không phải ta, mà là ta trong ngộng thế giới thiên đạo hệ thống, ta đem giấc ngộng kia cảnh thế giới diệt, ngươi là có thể đi ra ngoài. Lưu Hải gật gù, bình phục quyết tâm tình, thở dài nói, thanh đế, lão nhân gia ngài có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thanh đế ý cười dịu dàng mà nhìn hắn, nói, chúng ta đến chàng giao dịch đi. Giao dịch gì? Ta trợ giúp ngươi rời đi cờ ơ mở thần tuyệt địa, ngươi cu nở dê trợ giúp ta rời đi cờ ơ mở thần tuyệt địa, giao dịch này, rất công bằng chứ? Thanh đế quay về hắn nháy mắt mấy cái. Lưu Hải khổ sở nói, đúng, phi thường công bằng. Thanh đế đứng lên, bay tới Lưu Hải bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn nói, yên tâm, ta còn có phụ gia khen thưởng cho ngươi, hoàng quân còn chưa kém đói bụng binh đây, ngươi nói đúng chứ? Lưu Hải gật gù, nhìn thanh đế, môi đều đang run rẩy, có thể đem thanh đế lưu vong đến cái này cờ ơ mở thần tuyệt địa nhân vật, vậy rốt cuộc là thân phận gì á? Quan trọng nhất chính là, người kia vật tuyệt đối cu nở dê sống một cái hôn độn kỷ, tuy rằng không biết thời gian này, đơn vị là bao dài chiều ngang. Nhưng tuyệt đối là phi thường khủng bố chiều ngang. Thanh đế phất tay một cái. Lưu Hải nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tờ giấy, trên giấy viết một phần hợp đồng. Công bằng giao dịch hợp đồng giáp, thanh đế nặc nặc cất, Lưu Hải hải vô lượng điều khoản 1, như giáp trợ giúp ất thoát ly cờ ơ mở thần tuyệt địa, ất nhất định phải trợ giúp giáp thoát ly cờ ơ mở thần tuyệt địa, bằng không vật vạn kiếp bất phục. Điều khoản 2, giáp tặng cho ất trừ cờ ơ mở thần tuyệt địa ở ngoài, sở hữu thuộc về vật quyền sử dụng. Tỷ như thanh mục tinh trên cung điện dưới lòng đất quyền sử dụng. Điều khoản 3, cuối cùng giải thích quyền quy giáp sở hữu. Ký tên, Lưu Hải há to mồm, chỉ trên tờ giấy nội dung, trần trơ nói, xem ra xác thực rất công bằng, thế nhưng, ta không có cách nào đánh bại người kia a, hắn có thể đem thanh đế ngươi lưu vong tới đây, ta làm sao có khả năng đối phó được thanh đế đi đến trước người của hắn, vốn định vô vô bờ vai của hắn, nhưng bởi độ cao vấn đề, liền vô vô hắn cái bụng, nói, yên tâm. Trừ phi ngươi nắm giữ giết chết hắn năng lực, nếu không hợp đồng sẽ không mạnh mẽ điều động ngươi đi giết hắn. Hắn hiện tại đại khái vẫn là á thánh cảnh giới, nếu như ngươi là thiên tài, lại quá nửa cái hỗn độn kỷ, QNZ có thể đuổi tơ y hắn. Lưu Hải trần chờ nói, nửa cái hỗn độn kỷ đến cùng là bao nhiêu năm năm không? Không, không, ta biết ngươi nói năm đơn vị, này đơn vị quá nhỏ, một cái mặt trời một đơ y, chính là một mạng, nửa cái hỗn độn kỷ, chính là 500 mệnh. Lưu Hải hấp háy mắt, cầm lấy đột nhiên xuất hiện bút, thoải mái ở trên hợp đồng ký xuống đại danh của chính mình, hào khí nói, không thành vấn đề, chờ ta đến á thánh cảnh giới, nhất định giúp ngươi báo thù huyết hận. Lưu Hải trên mặt tràn ngập chân thành, nhưng trong lòng là không để ý lắm, ta che trời, 500 cái mặt trời một đơ y thời gian hắn miêu là đang đùa ta chứ, mở Ivan nở ước năm là bao nhiêu ngược lại nhiều có phải hay không, đã tương đương với sống mãi lâu như vậy sự tình, hắn lo lắng cái. Dám a, thoải mái, ta liền yêu thích như ngươi vậy thoải mái. Thanh niên thanh đế mặt mày cong cong, hiển nhiên cao hứng vô cùng. Lưu Hải ho khăn nói, ta nhớ rằng ta còn có một chút đồng bạn cũng có thể đi đến cờ âm ở thần tuyệt địa bên trong. Nếu không ngươi cu nở dê với bọn hắn ký kết một hồi hợp đồng, đây chính là năm bảo hiểm năm hiểm nhưng là rất trọng yếu. Thanh đế lắc đầu một cái, ta có thể không tìm được bọn họ, ngoại trừ nơi này, hắn địa phương không có bất kỳ quang minh, ta mới không đi tìm bọn họ đây. Lưu Hải liếc mắt nhìn tỏa sáng lượng đầu lâu, trần trơ nói, đó là người nào? Bộ xương thanh đế lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta ở cờ âm ở thần tuyệt địa bên trong nhẹ nhàng không biết bao nhiêu mệnh, cuối cùng tìm tơ y cái này gặp phát sáng đầu lâu, vẫn ở tại nó bên cạnh. Lưu Hải ngẫm lại mỗi ngày cùng đầu lâu sống chung một chỗ, toàn thân liền đánh run lên một cái. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, đừng quên giữa chúng ta hợp đồng nha. Thanh đế vung vẩy trong tay một tờ giấy. Lưu Hải gật đầu nói, ta sẽ không quên. Vừa dứt lời, hắn phát hiện trước mắt bé gái cùng đầu lâu từ từ biến mất rồi. Cùng lúc đó, chu vi cảnh tượng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Hắc ám tối lui, ánh sáng lại xuất hiện, Lưu Hải liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng phát hiện mình trở lại cung điện dưới lòng đất trong mật thất.